mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89 kinh người nghị lực. Những thứ ấy vừa còn đang cười đùa thiếu niên, thấy tình trạng đó thoáng cái đô chạy tới u u trước người đem vị này hoa lệ lệ ngất đi Mỹ Nam nhận. Lấy, chật chật, 50 giây, không tệ, u u, yên tâm, này tiểu Mỹ Nam không có gì sự chính là không chịu nổi gánh nặng. Ngất đi, nghỉ ngơi một giấc liền hảo. Vậy hắn liền giao cho các ngươi. Ta đi trước huấn luyện. U u thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, ngươi đi đi, chúng ta hội giúp ngươi nhìn tiểu tử này. Lý sư trường vung tay lên liền lãm hạ này việc. Đúng lúc này, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao Đông Phương Tuyết xuất hiện. U u, ngươi đã ở à, ân, đến huấn luyện, ta đi trước trọng lực thất. U u gật gật đầu nói. Vậy ngươi đi trước đi. Một hồi chúng ta luyện một chút. Đông Phương Tuyết có chút hiếu kỳ. Hiện tại u u rốt cuộc đạt tới thế nào tiêu chuẩn? Hảo, một hồi thấy, u u mỉm cười phất tay một cái liền lại lần nữa đi vào trọng lực thất. Ở đây mặc dù là căn cứ sân huấn luyện sở, nhưng tượng Đông Phương Tuyết như vậy thân phận nhân vẫn có thể vào. Hơn nữa, chẳng qua là mượn dùng ở đây huấn luyện, căn cứ các đại lão cũng đều là thật một con mắt nhắm một con mắt. Thấy u u đi, Đông Phương Tuyết lúc này mới hiếu kỳ nhìn về phía bị người vây vào giữa tu kiệt đạo. Làm cái gì vậy? Lý sư trường cười híp mắt vỗ vỗ Đông Phương Tuyết bả vai nói. Một có thể vì tình yêu không đếm xỉa tất cả tiểu gia hỏa. Đông Phương Tuyết kinh ngạc nhìn về phía tu kiệt, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, không biết đang suy nghĩ gì. Đường u u cuối cùng từ trong trọng lực thất lúc đi ra. Tu Kiệt đã tỉnh, đang cùng Đông Phương Tuyết trò chuyện, xem ra hai người bộ dáng hẳn là đã sớm nhận thức. Xoa một chút trên trán hãn, đi hướng võ đài, Đông Phương Tuyết nói với Tu Kiệt, xin lỗi không tiếp được một chút. Hai người ăn ý mỉm cười, dọn xong tiến công tư thế, u u hét lớn một tiếng hạ, chiến đấu chính thức triển khai. U u đem thân thể của mình lực lượng cùng tốc độ khống chế đang cùng Đông Phương Tuyết như nhau. Trạng thái, hai người cận chiến đấu chính thức triển khai. Quyền phong gào thét, một qua lại vậy mà đấu một lực lượng ngang nhau. Cuối cùng hai quyền tương đối. Ở ầm ầm trong tiếng, hai người song song ngã xuống trên lôi đài. Hảo, dưới đài tiếng vỗ tay. Hô quát thanh hết đợt này đến đợt khác. Đô vì hai người phấn khích chiến đấu mà ủng hộ. Ha ha, lại đến, u u một đứng ra lại lần nữa đứng lên. Đông Phương Tuyết lắc lắc hai tay của mình. Có chút buồn bực nhìn buồn bã nói. Thật không biết ngươi này một thân quái lực từ đâu mà đến. U u nhếch miệng cười nói. Trời sinh, lần này Đông Phương Tuyết không có cùng u u cứng đối cứng. Hắn biết như vậy chịu thiệt nhất định là chính mình. Một trận né tránh xê dịch, trong lúc nhất thời, u u vậy mà không có thể gặp được đối phương. Trong mắt tinh quang chớp lóe, đưa tay phải ra như quấn xà bàn theo Đông Phương Tuyết cánh tay. Liền vòng đi lên, một mượn tiền, hai chân một lỗi, cả người đô hướng phía Đông Phương Tuyết quấn đi lên. Đông Phương Tuyết một không chú ý, liền như vậy bị quấn từ từ, lại là đông một tiếng. Hai người lại lần nữa song song chạm đất. Mà lần này bất đồng chính là, u u đem Đông Phương Tuyết tử tử cuốn lấy, tựa như một mỹ nữ xà bình thường, đôi chân chăm chú quấn ở Đông Phương Tuyết trên đùi, thân thể còn tử tử áp ở đối phương trên người. Dãy giụa mấy lần, Đông Phương Tuyết phát hiện vô hiệu hậu, cũng vứt bỏ dãy giụa, thở hắt ra, nằm ở nơi đó nằm ngay đơ. U u cười híp mắt đem mặt để sát vào đối phương kia hư hư thực thực đảo bạch nhãn khuôn mặt tuấn tú. Đạo, thế nào lần này phục đi? Còn không chờ Đông Phương Tuyết tỏ thái độ, phía dưới đám kia sói liền hào thượng. Nga, nga, nga, áp, áp, áp, lời này nhượng vốn có không cảm thấy gì gì đó u u cùng Đông Phương Tuyết hai người lập tức đô. Lúng túng, trên mặt đô đỏ lên. U u vội vàng từ Đông Phương Tuyết trên người bò dậy. Kết quả hai người hoảng hốt lại lần nữa ra lỗi. U u dưới chân vừa trượt, lại lần nữa ngã xuống Đông Phương Tuyết trên người. một tiếng kêu đau đớn. Đông Phương Tuyết trên trán toát ra mồ hôi lạnh. U vội vàng bò lên, đem Đông Phương Tuyết nâng dậy. Ngươi thế nào? Đông Phương Tuyết lúng túng xoa xoa bụng của mình. Khoát tay nói, không có việc gì, dưới đài này đàn xem hát cười càng hoan. Lý sư trường vậy mà cũng theo ồn ào. Trẻ tuổi chính là tốt. Điều này làm cho ở một bên vẫn nhìn Tu Kiệt trong lòng có chút không dễ chịu. Đối phương có một so với chính mình càng thêm yêu nghiệt mạt. Thực lực ở chính mình trên, trong khi dậy chết, nhân gia còn là Đông Phương gia tộc thiếu chủ. Ngạch chính mình chẳng qua là tu gia đông đảo nhi tử chung cũng không phải là xuất sắc nhất một. Vừa nghĩ như thế đột nhiên có chút không xác định, bất quá đương nghĩ khởi chính mình thấy U đầu tiên mắt lúc phong thái. Ngay sau đó loại này không xác định lại bị chính mình kia luồng trời sinh tự tin. Đặc biệt đối với nữ nhân tự tin đè ép đi xuống. Vì đánh vỡ loại này ái muội, Tu Kiệt đạo, U ta đến khi ngươi bồi luyện thế nào? Nói đem áo khoác của mình một thoát, giày một thoát, liền trực tiếp đi chân trần thượng võ đài. Đông Phương Tuyết chỉ là kinh ngạc nhìn Tu Kiệt kia tựa hồ mang theo khiêu khích ánh mắt. Sau đó, liền là thần sắc có chút không hiểu xuống lôi đài. Trên mặt vẫn nhàn nhạt, vừa kia ửng đỏ sắc mặt giống như là chưa từng có xuất hiện quá như nhau. Thấy như vậy Đông Phương Tuyết, Tu Kiệt như là nhớ tới cái gì như nhau, trong mắt mang theo tiểu ý, đối Đông Phương Tuyết gật gật đầu, liền đi hướng về phía U thỉnh nhiều chỉ giáo. Tốt đẹp phong độ, nhượng U biết nhà này hỏa xuất thân khẳng định không thể so Đông Phương Tuyết tiểu tử kia sai. Gật gật đầu, mắt nheo lại, không khách khí liền hướng phía đối phương phát động công kích. Tam hai cái Tu Kiệt liền thua ở U thủ hạ. Cái này Tu Kiệt nhưng liền càng thêm trực quan có thể cảm nhận được U thân thủ rốt cuộc có thật. Lợi hại, suy, dưới đài một mảnh không hay. Vì không thua cho Đông Phương Tuyết, Tu Kiệt cắn răng đứng lên. Lại đến, U chỉ là nhíu nhíu mày. Liền lại lần nữa phát động công kích. Kết quả vẫn như cũ không có thay đổi gì. Tam hai cái lại lần nữa bị phóng tới Tu Kiệt. Giống như là một tiểu cường bình thường, lần lượt đảo tiếp theo thư đứng lên, đến cuối cùng mọi người xem hắn kia trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt tuấn tú đã trở thành một bảng pha màu, nhưng vẫn như cũ không chịu thua lại lần nữa đứng lên. Suy thanh biến mất, có rất nhiều đối tiểu tử này bội phục, thật không đơn giản a. Tài năng ở U thủ hạ sống trừ Đông Phương Tuyết ngoại. Ta còn chưa từng thấy có thể kiên trì lâu như vậy. Tiểu tử này tính dai không tệ. Đại gia ngươi một lời ta một câu. Đến cuối cùng đã thành. Tiểu tử kia, cố lên a, đứng lên, ngay cả luôn luôn không thế nào khen nhân. Luôn luôn chỉ khen chính mình Lý Sư Trường cũng gật đầu. Tiểu tử này cũng không phải lỗi. Đủ cố chấp, phải không? Tuyết tiểu tử. Đông Phương Tuyết có chút kinh ngạc ngơ ngác nhìn trên đài đã cơ bản đứng không vững Tu Kiệt. Này còn là lần đầu tiên nhìn thấy này chính mình nghe nói qua có tiếng hoa hoa công tử như vậy cố. Chấp một mặt, chẳng lẽ đồn đại có lầm, muốn đúng như hôm nay như vậy cố chấp với U lời. Tiểu tử này là muốn từ lương, muốn thật là như thế này U có lẽ. Nghĩ tới đây chẳng biết tại sao Đông Phương Tuyết trong lòng có chút là. Tu Kiệt lại lần nữa ngã xuống, lần này U không có xuất thủ, mà là tiến lên, đem đối phương nâng dậy. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Xem ra là U nhìn không được, trên mặt nở hoa Tu Kiệt, xả ra một có chút không thoải mái mê người mỉm cười. Ít nhất ở chính hắn xem ra là mê người mỉm cười. Loại này phóng điện cơ hội tốt Tu Kiệt sao có thể lỡ đâu. Kia lần sau ta còn khi ngươi bồi luyện được không? U sững sờ một chút, này thật là có thảo đánh nhân. Sau đó liền xì một tiếng cười. Đứng lên đi, biệt đùa giỡn bảo, ngươi xem bọn hắn đâu cười ngươi. Chỉ cần có thể đùa ngươi cười. Này một trận đánh cũng ai được đáng giá a? Tu Kiệt không chút suy nghĩ đạo. Nga, nga, nga, dưới đài sói chu tiếng lập tức vang lên một mảnh. Sau đó kỷ ngày lý cơ hồ là có U ở địa phương sẽ xuất hiện Tu Kiệt thân ảnh. Nhà này hỏa thật đúng là sẽ đến sự nhi, luôn luôn sẽ tới thứ biểu lộ, động một chút là buồn nôn một tảng lớn. Hơn nữa mỗi ngày đa dạng cũng không lặp lại. Không thể không nói tiểu tử này truy nữ nhân thật đúng là có một bộ. Kỳ thực Tu Kiệt vậy sẽ cái gì truy nhân? Trước đây Đô là người khác truy được hắn. Hắn căn bản không cần này đó. Chỉ cần đối người khác ngoắc ngoắc ngón tay những thứ ấy cả trai lẫn gái liền sẽ tự động dán lên đến. Này đó chiêu số chính là theo hắn những thứ ấy đông đảo người theo đuổi trên người học. Hắn cũng chính là học đi đôi với hành. Còn u thôi, như là ngầm thừa nhận tiểu tử này tồn tại. Nhượng Tu Kiệt trong lòng đắc ý vạn phần. Chính mình thế nhưng theo Đông Phương gia tộc thiếu chủ trong tay đem u cấp đoạt qua đây này nói. Rõ mị lực của mình không giống bình thường a, mà người chung quanh cũng đem hai người này nhìn thành ngầm thừa nhận một đôi. Nguyên bản tòa nhà văn phòng nhân tra được đối phương lại là một hoa hoa công tử lúc. Đô không đồng ý, nhưng đem tư liệu của đối phương giao cho u hậu. Đối phương kia không mặn không nhạt thái độ, cộng thêm Tu Kiệt nhìn như hoàn lương thái độ cùng kia mỗi ngày bồi u luyện quyền diễn viên hí. Khúc, thế là, đại gia liền có một chút trầm mặc, thế cho nên phát triển đến cuối cùng ngầm thừa nhận. Bất quá trong khoảng thời gian này nhất phiền não lại là Hà Dương. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Hứa Tĩnh nhìn thấy Tu Kiệt như vậy, liền oán trách, ngươi xem nhân gia, thế nào đồng dạng là nam nhân, ta thế nào liền theo chưa từng thấy ngươi như thế lãng mạn quá a. Hà Dương rất bất đắc dĩ a, phương diện này hắn tuyệt đối không am hiểu a. Kết quả là tới câu, lãng mạn có thể đương cơm ăn. Lãng mạn là có thể quá một đời. Ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài biết không? Thế là, Hà Dương liền bị thúc giục. Hứa Tĩnh đã hai ngày không để ý đến hắn. Đến hỏi chuyện gì xảy ra. Nhân gia liền hội nhàn nhạt phiết hắn một cái nói. Đây không phải là ngươi muốn bình thản sao? Mỗi ngày Tu Kiệt là đau tịnh vui vẻ. Có thể bồi ở u bên người hắn rất cao hứng nhưng là thực lực của chính mình cùng u kém quá nhiều. Đường bồi luyện chính là chịu đòn phân. Phòng huấn luyện bên cạnh trên quầy ba, Đông Phương Tuyết Tĩnh Tĩnh uống trong tay mình rượu đỏ, mắt nhìn hai người rời đi phương hướng có chút xuất thần. Cho ta đến một ly bia. Lý Sư Trường một mông ngồi ở Đông Phương Tuyết bên cạnh, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đông Phương Tuyết, sau đó khẽ mỉm cười nói, người trẻ tuổi, thích liền dũng cảm đuổi theo. Đừng cho chính mình lão lại hối hận, hiện tại con kịp, bưng lên chính mình bia dầm mấy cái, uống xong, liền đánh ở no nê hướng phía sân huấn luyện đi đến. Đông Phương Tuyết nghe nói ngẩn ngơ, sau đó tự giễu cười nói, phải không, cầm trong tay rượu đỏ uống xong, đứng dậy rời đi. Một sáng sớm, Tu Kiệt xuất hiện lần nữa ở tòa nhà văn phòng nội. Tu Kiệt tốt, đại gia hảo, ngoặc kép. Hết chương.